Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 148, toàn diện hành động. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ có thể vây khốn cường đại tam đầu huyền, còn có võ hồn cùng tâm lực, uy hiếp Nhạc Chấn Hoa. Bất đắc dĩ Nhạc Chấn Hoa, cũng là bất cứ giá nào. Trong tay cầm Ma Thi Vương máu, lấy liều mạng tư thái uy hiếp Trường Không Vô Kỵ. Đoạn Thành Chủ cũng không dám do dự, đồng dạng cầm lấy một bình lớn Ma Thi Vương máu, kiên quyết nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ. Kia ý tứ thực rõ ràng, ngươi nếu muốn giết người, ngươi muốn gặp phải chúng ta điên cuồng. Trường Không Vô Kỵ trong lòng không khỏi vừa động, người ở tuyệt vọng thời điểm thật sự sẽ không màng tất cả làm việc. Nếu là này hai người điên cuồng nói, hơn nữa miễn cưỡng khống chế tam đầu huyền, cuối cùng thật đúng là muốn lưỡng bại câu thương, thậm chí có khả năng chính mình sẽ chết. Xem ra hôm nay thật đúng là chỉ có thể lui bước. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng hơi hơi một câu, cười đối hai đại cao thủ nói, không biết rời đi nơi này, này đó cực cực khổ khổ bồi dưỡng ma thi người, còn hữu dụng không? Ta tưởng là muốn phế bỏ đi. Trường Không Vô Kỵ lời nói có ẩn ý chính mình muốn chạy, các ngươi ngăn không được, quay đầu lại dẫn người tới. Các ngươi đã có thể muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhạc Chấn Hoa cau mày phản kích nói, tại hạ đều có biện pháp, dùng không được ngươi nhọc lòng. Ha, hy vọng không cần ta nhọc lòng, chỉ tiếc những cái đó người đáng thương. Trường Không Vô Kỵ có chút thất ý xem xét động phủ, bọn người kia chỉ sợ là chết chắc rồi. Đáng tiếc a, cứu không được các ngươi. Hơi dừng lại sau, hắn lại tiếp tục nói, hai chỉ lão cẩu, lần sau tái ngộ, định trảm không buông tha. Bá đạo lời nói rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ một tay vừa chuyển địa cấp bảo kiếm Lăng Không hiện hóa ở dưới chân theo sát. Thiên đạo đỉnh quay tròn bay trở về đan điền, người như tia chớp kinh hồng giống nhau, hướng lên trên phương nhanh chóng bay khỏi. Nhạc Chấn Hoa hai người cũng không muốn đi truy hắn, chỉ là kia địa ngục huyền rít gào theo qua đi. Đáng tiếc ngự kiếm Trường Không Vô Kỵ tốc độ phương diện có thể nói nhất tuyệt, tuy là địa ngục huyền chiến lực cường hãn, cũng hoàn toàn đuổi không kịp. Trở về, Nhạc Chấn Hoa trong miệng kêu gọi ngự thú huyền ảo giấu tay cũng trồng lên đi ra ngoài. Địa ngục huyền đã chịu triệu hoán mà hồi, tiến vào dưỡng thi động phủ sau, màu đỏ xích lại lần nữa khôn trói lên. Khụ khụ, cái này Trường Không Vô Kỵ như thế nào sẽ trở nên như vậy cường? Lúc này, ta nhưng thảm. Đoạn Thành Chủ ho khan hai tiếng, tất cả bất đắc dĩ nói, nguyên bản tính toán tốt chúa cứu thế kế hoạch, cứ như vậy ngâm nước nóng. Hơn nữa, hắn thành chủ phủ, hắn thật đúng là không thế nào có gan trở về. Hiện giờ Trường Không Vô Kỵ đơn người là có thể bình định hắn hang ổ, chính là trong nhà thê nhi già trẻ như thế nào làm? Hy vọng hắn Trường Không Vô Kỵ là chính nhân quân tử, sẽ không liên lụy người nhà đi. Sợ cái gì? Ngươi tuy rằng không cần trở về, nhưng chúng ta cũng không cần trốn. Giờ phút này Nhạc Chấn Hoa lại đột nhiên tin tưởng 10 phần nói, Đoạn Thành Chủ có chút cứng họng, hắn thật sự không biết ở tại chỗ này còn sao được. Thanh Diệp Thành, Phi Vân Thành các lộ cao thủ chỉ sợ sau đó không lâu liền sẽ bị đưa tới, hai người lưu lại chẳng phải là chờ chết. Này như thế nào nói? Nhạc Chấn Hoa hung ác nham hiểm, đôi mắt nhíu lại, trên mặt càng là cười tà dị. Ở Đoạn Thành Chủ mê hoặc trong ánh mắt, hắn duỗi tay lấy ra một kiện bảo bối. Này là một loại dùng để viễn trình thông tin pháp bảo, ngăn dặm ở ngoài cũng nhưng dùng nó đối diện trò chuyện với nhau, ngươi có thể cứu chữa binh. Đáng tiếc, ai? Đoạn Thành Chủ tựa hồ cảm thấy này cũng vô dụng. Trường Không Vô Kỵ đi ra ngoài kế tiếp thân bại danh liệt nói, sát lại nhiều người lại có thể như thế nào? Không bao giờ có thể vãn hồi, không bao giờ có thể làm thành chủ. Vương quốc cũng sẽ không buông tha bọn họ. Nhạc Trấn Hoa thực minh bạch Đoạn Thành chủ ý tứ, hắn cũng không nhiều lời gì, chỉ là thúc giục pháp bảo viễn trình thông tin năng lực triển khai. Một đạo thân ảnh hiện lên trong đó. Đoạn Thành chủ phóng nhãn vừa thấy, tức khắc trong lòng vui vẻ. Cường đại như hắn, cũng vào lúc này đối với trong gương người hai đầu gối quỳ xuống đất lễ bái đi xuống. Lo lắng, không thấy, Đoạn Thành chủ biết chỉ cần có người này, cái gì vấn đề, đều đem không là vấn đề. Lại nói rời đi nơi đây Trường Không Vô Kỵ ngự kiếm phi hành. Chỉ là vài phút, liền tới rồi Thánh Võ Học Viện. Hắn tới trước Thánh Võ Học Viện, cũng có chính hắn ý tưởng. Sự tình đi đến này một bước, hắn nhu cầu cấp bách giúp đỡ. Nếu là Diệp Ngọc xấu ra ra có thể xuất hiện nói, Nhạc Trấn Hoa bọn họ trốn cũng chưa đến trốn cũng. Bởi vậy, vì ngăn chặn hậu hoạn, Trường Không Vô Kỵ cũng không nghĩ lão nhân ra lúc trước cấp nhiệm vụ gì đó, chính là trực tiếp tìm Diệp Ngọc xấu, hy vọng nàng có thể đem viện trưởng đại nhân làm ra tới. Bất quá nhìn thấy Diệp Ngọc xấu sau, kết quả có chút thất vọng. Theo Diệp Ngọc xấu cách nói, viện trưởng đại nhân trấn thủ cái kia đại nhân vật gần nhất đều ở đánh sâu vào đóng cửa, nàng ra ra căn bản vô pháp phân tâm ra tới. Một khi đã như vậy, Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Tống giam viện cùng Hàn viện trưởng là hắn trước tiên thông chi người. Này đó lão gia hỏa được đến cái này tin tức sau, lập tức thông cáo sở hữu đại lão, tứ đại viện trưởng, tống giam viện, còn có vài vị nguyên lão, sôi nổi lên sân khấu. Ở Trường Không Vô Kỵ dẫn dắt hạ, thẳng đến âm hàn nơi mà đi. Còn có một đám học viên, làm thư từ qua lại người, đi Thanh Diệp Thành, thông chi thiếu thành chủ đi. Bọn họ cũng mang đi Điền Tiểu Thiên nói, thành chủ đại nhân, Đoạn Hàn hai nhà, hiện giờ đồng khí liên chi, học viện trung lão cùng ta đồng hành, Hàn gia hướng đi, liền giao cho ngài cùng Âu Dương bá phụ giám sát, giải cứu phương pháp, Vô Kỵ đã nắm giữ. Chờ ta trở về khi, đương nhưng toàn diện hành động. Tiếu thành chủ cùng Âu Dương Trấn Thiên hai người nhận được tin tức sau, lập tức hành động, mang theo từng người gia tộc cao thủ bí ẩn ở Hàn gia chung quanh. Bọn họ cũng rất là cẩn thận Đoạn Thành chủ phủ đệ, cũng có người giám sát lên, bao gồm mặt khác mấy cái gia tộc, Lạc gia gì đó cũng có người thủ. Dù sao ở sáng nay là hai đại thành trì toàn diện đại sự động, Trường Không Vô Kỵ đám người quay lại ngầm âm mạch tốc độ phi thường mau. Tới rồi về sau, Trường Không Vô Kỵ rất là kinh ngạc. Dựa theo hắn ý tưởng, Nhạc Trấn Hoa hai người hiện tại còn không bỏ trốn mất dạng, mà khi tiến vào địa mạch đến gần rồi dưỡng thi điểm về sau, Nhạc Trấn Hoa thế nhưng cưỡi tam đầu huyền lẳng lặng chờ ở phía trước. Hắn tựa hồ muốn chính diện mọi người bao vây tiễu trừ, không trốn không tránh làm. Chỉ là Đoạn Thành chủ đã không ở nơi này bộ dáng, không gặp hắn tung tích, Trường Không Vô Kỵ minh bạch hắn hoặc là ở khôi phục thương thế, hoặc là suy nghĩ biện pháp về nhà, hoặc là tìm Hàn gia từ từ người làm sự tình đi đi. Bên ngoài có người thu phục, hiện giờ còn xem trước mắt. Trường Không Vô Kỵ một tay một lóng tay, dẫn dắt toàn trường bá đạo mà nói, Nhạc Trấn Hoa, không nghĩ tới ngươi thế nhưng không trốn, lưu lại cùng ngươi hết thảy, cùng nhau hủy diệt sao? Đối mặt nhiều như vậy cao thủ, Nhạc Trấn Hoa như cũ không vội không hoảng hốt. Hắn cưỡi tam đầu huyền, trong tay cầm một bình lớn ma thi vương máu, mới vừa rồi đối Trường Không Vô Kỵ nói, tiểu tử, chớ có cho là dẫn người tới là có thể nại ta như thế nào. Ta này máu, không chỉ có riêng đối người hữu dụng, Trường Không Vô Kỵ nghe ngôn, trong lòng nhưng thật ra căng thẳng. Thứ này nguyên lai là này tính toán ma thi vương máu cấp tam đầu huyền ăn nói. Đó chính là càng khó triền kết cục. Hắn thật đúng là cái không muốn sống người. Đây là cá chết lưới rách cách làm a. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ cũng đã có nhằm vào hắn thủ đoạn. Giờ phút này, hắn khóe miệng một câu. Bá đạo lại tự tin nói. Tưởng uy tam đầu huyền. Sợ ngươi làm không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.